Khó trách hoàng thượng không thích. Nếu đã vậy, các ngươi đi thu xếp cẩn thận đi. Hoàng hậu tiện thể phân phó một câu, đứng dậy đi về phía cung Kiền Chính. Hiền quý phi, thật là có bản lĩnh. Trong một thời gian ngắn đã khiến một hoàng tử cũng coi như có chút đầu óc biến thành một kẻ vô dụng, chỉ biết hành động nóng nảy ngốc nghếch như vậy. Hoàng hậu viện tay Hòa Ngọc cảm khái nói, ngay đến bổn cung cũng phải bội phục nàng ta. Hòa Ngọc quan sát sắc mặt hoàng hậu một lát mới nói, chắc là vì ngày xưa có Hồ Lương Nghi dạy bảo, nhị hoàng tử mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Này Hồ Thị bị phế, bản tính của nhị hoàng tử liền lộ ra. Có thể khiến cho bản tính của một người lộ ra nhanh như vậy cũng là bản lĩnh. Hoàng hậu cười cười tiếp tục bước đi. Trong cung Hy Hòa, Trang Lặng Yên nghe được chuyện về nhị hoàng tử, mỉm cười nói, thật là đáng tiếc. Thính Trúc thay bó hoa trong bình ngọc nói, tính tình nhị hoàng tử này có hơi nóng nảy, hy vọng cuộc sống ở hành cung sẽ giúp ngài ấy ôn hòa hơn. Tấm lòng thương con của hoàng thượng, có lẽ nhị hoàng tử sẽ hiểu được. Trang Lặng Yên chỉ cười cười, nhấc bút phát họa một bức tranh. Trên bức tranh là một nhóc con mũm mĩm ôm con cá chép đỏ, mặt tròn xoe, mặc cái yếm hồng hồng, thoạt nhìn ngây thơ và đáng yêu vô cùng. Nhóc đầu gấu à, đừng tưởng ỷ mình tuổi nhỏ thì ta sẽ không dạy cho nhóc một bài học nhé. Vẽ nét cuối cùng cho bức tranh, nụ cười trên mặt Trang Lạc Yên càng thêm sán lạng. Thẻ bài đại biểu cho thân phận của Trang Lạc Yên từ chất liệu gỗ đã sớm được thay bằng chất liệu bạch ngọc. Chất liệu thay đổi cũng là lúc địa vị ở trong cung của nàng tăng lên. Ông thái giám già phụ trách làm thẻ bài của điện trung tỉnh, nhận miếng thủy bạch ngọc cấp trên truyền cho, vuốt ve mặt ngọc nhẵn nhụi cảm khái. Ây à, trong thời gian ngắn như vậy, đã đổi từ cẩm thạch lên thủy bạch ngọc. Vị này quả thật là được sủng ái đứng đầu hậu cung rồi. Thủy bạch ngọc, đây chẳng phải chất liệu dành cho phân vị chiêu dung trở lên hay sao ạ? Đồ đệ của ông lão hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hậu cung lại có vị nương nương nào sắp được tấn phong lên phi? Hả? Ngoại trừ vị kia thì còn ai có bản lĩnh này? Ông thái giám già hất cằm về một hướng, thấy cậu đầu đề còn muốn hỏi nữa bèn sầm mặt mắng, tò mò mấy thứ này làm gì, còn không mau làm việc đi. Mấy ngày nay bổn cung cứ cảm thấy hậu cung càng ngày càng vắng vẻ rồi. Thục quý phi ngồi tựa bên tay vịn hành lang màu son, thờ ơ nhìn khu vườn nhuộm đẫm sắc thu, không biết người trong hậu cung thay đổi hay lòng bổn cung thay đổi nữa. Sao tỷ tỷ lại đột nhiên cảm khái mấy thứ này? Tô Tu Nghi vóc quả long nhãn, cũng không để ý lắm. Theo ta thấy, là người trong cung ít đi đấy mà. Chỉ vì người nào đó, hậu cung này càng lúc càng ngột ngạt rối loạn. Tô Tu Nghi vừa nói tới đây, chợt nghe phía sau vang lên một thanh âm êm tai. Tần thiếp ra mắt Thục quý phi nương nương, ra mắt Tô Tu Nghi. Ái chà, chẳng phải là Thiến Uyển Nghi của Xướng Tiền Lâu đó ư? Tô Tu Nghi ném quả nhãn đang bóc dở qua một bên, thò tay vào chậu nước cung nữ mới dâng, vừa giơ tay vừa nói. Mấy hôm trước, con thấy mẩn đỏ trên mặt muội trông thật đáng sợ, lúc này đã trở lại dáng vẻ như đóa hoa mới hé, xem ra muội khôi phục tốt lắm nhỉ. Đa tạ nương nương quan tâm, các thái y của thái y viện quả là có y thuật thần tiên, tần thiếp đã không sao, huống chi ngày mai là sinh nhật của Chiêu Hiển Dung nương nương, sao tần thiếp có thể vắng mặt được ạ? Nói như vậy, sinh nhật Thục quý phi thì muội có thể vắng mặt à? Tô Tu Nghi hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng mờ mịt như không hiểu của Thiến Uyển Nghi, quay ngoắt đi, cất cao giọng nói, phải chăng trong lòng muội Thục quý phi nương nương không tôn quý bằng Chiêu Hiền Dung? Thôi được rồi, đều là tỷ muội hầu hạ hoàng thượng, có cái gì mà tôn quý hay không tôn quý. Thục quý phi liếc nhìn Thiến Uyển Nghi đang muốn biện giải. Thiến Uyển Nghi không đến sinh nhật bổn cung chắc là vì thân mình còn chưa khỏe, nay đã bình phục tất nhiên nên tới chúc mừng sinh nhật Chiêu Hiền Dung. Nương nương mình dám. Thiến Uyển Nghi cúi người thi lễ với Thục quý phi, tần thiếp tuyệt đối không có ý mạo phạm nương nương ạ. Thục quý phi tỉ mỉ nhìn Thiến Uyển Nghi một lượt, môi nở nụ cười dịu dàng, được rồi, bổn cung biết, muội đi xuống đi. Nhìn Thiến Uyển Nghi đi xa dần, Tô Tu Nghi không cam lòng hỏi, tỉ tỉ, sao tỉ lại để cho nàng ta đi? Không để nàng ta đi, chẳng lẽ bổn cung lại phạt nàng ta? Nụ cười trên môi Thục quý phi thoát cái đã biến mất. Chưa nói nay nàng ta đã chiếm được vài phần tình cảm của hoàng thượng, chỉ nói bổn cung lấy lý do gì để phạt nàng ta đây? Bởi vì nàng ta muốn đi dự tiệc mừng sinh nhật của Trang Lạc Yên. Không đợi Tô Tu Nghi mở miệng, Thục quý phi cười lạnh một tiếng. Muội cho là Trang Lạc Yên nay vẫn còn là Trang Lạc Yên của năm xưa, thử nhìn xem thái độ của hoàng hậu và hiền quý phi đối với nàng ta ra sao đi, muội sẽ hiểu ngay,

đã khiến Khâm Thiên Giám chọn ngày, đâu phải tiện thể nhắc tới. Thục Quý Phi ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt hoàng đế, thất thần nghĩ. Dù lúc đi vào có nghe được điều gì, thì người vẫn sẽ tìm được cơ hội để tấn chức cho Trang Lạc Yên thôi, phải không? Nhẹ chớp mắt một cái, Thục Quý Phi bình tĩnh nhìn Trang Lạc Yên, ăn đĩa lưỡi vịt hoàng đế ban cho, ánh mắt dần lạnh xuống. Năm ấy nàng có thể đoạt được sủng ái của hoàng đế, thì đến hôm nay cũng sẽ không dễ dàng để người khác cướp đi. Phải rồi, Thục Quý Phi, sao hôm nay không thấy Tô Tu Nghi đâu? Hoàng hậu bất chợt hỏi. Bẩm hoàng hậu nương nương, Tô Tu Nghi không được khỏe, sợ lây bệnh cho mọi người cho nên không tới ạ. Thục Quý Phi rũ mắt, để mình thoạt nhìn thật nhu hòa lại nghe lời. Huống chi hôm nay là ngày lành của Chiêu muội muội, Tô Tu Nghi mang bệnh còn tới đây, chẳng phải là điểm xấu hay sao? Thục Quý Phi nương nương quá lo xa rồi. Trang Lạc Yên lấy khăn tay lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thục Quý Phi hơi mỉm cười. Thục Quý Phi ngẩng lên nhìn sang, cũng đáp lại Trang Lạc Yên một nụ cười dịu dàng. Đến lúc này, chẳng còn mấy người có tâm tư ăn uống trong bữa tiệc. Trang Lạc Yên có cảm giác toàn thân mình đều đã bị các phi tần dùng ánh mắt lăng trì. Vốn nàng cũng mong hoàng đế sẽ thăng cấp cho mình, nhưng không ngờ lại hào phóng đến thế. Vung tay một cái liền ném một phân vị phi cho mình. Cử chỉ này của hoàng đế khiến nàng cảm thấy nỗi cực khổ diễn trò mấy ngày nay của bản thân đã được đền đáp. Thiếp vẫn luôn cảm thấy Chiêu Phi xinh đẹp thông tuệ, trước đã nghĩ vị trí hiền dung này quả thật không xứng với nàng ấy. Nay hoàng thượng thăng phân vị cho Chiêu muội muội cũng là hợp tình hợp lý. Như không hề phát hiện tâm tư của người khác, hoàng hậu cười nói, bổn cung xin được chúc mừng hoàng thượng và Chiêu Phi muội muội trước. Trang Lạc Yên đứng dậy, hướng về phía hoàng hậu quỳ gối, một vẻ khiêm nhường hiền lành. Tần thiếp không dám. Muội rất tốt, hoàng thượng sủng ái muội cũng là điều nên làm. Hoàng hậu cười nói xong, lại thưởng vài thứ cho Trang Lạc Yên, bảo là tặng phẩm. Hành động lần này của hoàng hậu không cần để vào mắt, nhưng vẫn không có biểu hiện gì khác. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên chén rượu, trầm mặc. Cao Đức Trung đứng hầu bên cạnh chỉ dương mắt, nhìn mấy chủ tử giây lát, lại cúi xuống. Là một thái giám hầu hạ lâu năm, tất nhiên ông biết một số hứng thú hay sở thích của hoàng thượng. Này Chiêu Phi được sủng ái là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Hoàng hậu nương nương cũng là người thông minh, biểu thị ra thái độ ủng hộ hoàng đế. Đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Còn về chuyện sau lưng hoàng hậu có làm gì hay không, thì không phải là điều mà một thái giám như ông nên nghĩ đến. Dầu gì trong này, ai được sủng cũng đâu có liên quan mấy đến ông. Ông chỉ là một thái giám tổng quản của hoàng thượng mà thôi. Trang Lạc Yên nâng chén nhấp một ngụm nhỏ, trong chén là rượu hoa đào thượng hạng. Vào đến miệng là hương thơm lan tỏa khắp nơi, so với rượu thường thì hơi thiếu cảm giác cay nồng, nhưng lại rất hợp với nữ giới. Chiêu Phi thích loại rượu hoa đào này. Giọng Thục Quý Phi vẫn dịu dàng, uyển chuyển như nước, trên mặt dường như luôn luôn là một vẻ nhu hòa. Trong ấn tượng của Trang Lạc Yên, dường như nàng chưa từng thấy bất kỳ vẻ mặt nào khác của Thục Quý Phi. Thục Quý Phi trong trí nhớ ngoại trừ mỉm cười thì chính là cười nhẹ. Từng lời nói, từng cử chỉ đều mang một vẻ yêu nhã dịu dàng, giống như là bây giờ vậy. Mùi vị được, tần thiếp liền muốn uống thêm vài hớp. Trang Lạc Yên mỉm cười đáp lời, quay đầu lại thấy ánh mắt của hoàng đế đã chuyển sang Thục Quý Phi. Chậm nhớ là Thục Quý Phi cũng thích rượu hoa đào. Phong Cẩn nhìn Thục Quý Phi cười nói, bảo người bên thượng thực cục đưa tới vài bình đến chỗ nàng đi. Đa tạ hoàng thượng, Chiêu Phi muội muội cũng thích, chi bằng cũng bảo thượng thực cục đưa tới cho muội ấy một ít. Thục Quý Phi nhẹ nhàng lên tiếng, nàng ấy thì không cần. Hoàng đế bưng chén rượu lên, Chiêu Phi không được như nàng, giờ nay đều không biết tiết chế trong ẩm thực, đưa thứ tốt cho nàng ấy khác nào lãng phí. Thục Quý Phi nghe vậy không nói thêm gì nữa, nụ cười trên mặt đã phai nhạt dần đi. Hoàng thượng nói thế bề ngoài là hạ thấp Trang Lạc Yên, nhưng sao nàng không nghe ra ẩn ý giữ gìn cho nàng ta trong đó chứ? Hoàng thượng sợ Trang Lạc Yên uống say hại thân mà thôi, nói lãng phí gì chứ? Gấm Tô Châu do Vùng Thục thêu, bảo thạch danh họa các loại, đưa đến cung Hy Hòa còn ít sao? Rốt cuộc, hoàng thượng bắt đầu sủng ái Trang Lạc Yên như thế từ khi nào? Là lúc Trang Lạc Yên bị trọng thương, hay là còn sớm hơn nữa? Nàng vẫn cho Trang Lạc Yên chỉ là một yên quý tần, hoặc là một nhu phi chẳng đủ gây lo ngại thứ hai. Nhưng đến hôm nay, nàng không thể không thừa nhận, người này đã đủ để ảnh hưởng tới địa vị của mình trong cung. Từ trước tới nay, nàng luôn luôn cẩn thận, vì sao lại bỏ sót một hiểm họa lớn như vậy? Vì thường ngày Trang Lạc Yên biểu hiện quá mức vô hại, nóng nảy, không biết ẩn nhẫn, thậm chí luôn rước phiền toái vào thân, không có mối liên hệ tốt với những người trong cung. Đây chính là ấn tượng mà Trang Lạc Yên đã tạo ra cho mọi người. Nàng vẫn cho là hoàng thượng không thích một người luôn có phiền toái, cũng không thích một kẻ nông cạn. Vì vậy cho dù Trang Lạc Yên có được sủng ái, nàng cũng cho rằng nữ tử gánh bao khuyết điểm này sẽ chẳng duy trì sủng ái ấy được bao lâu. Thế nhưng rốt cuộc là chỗ nào sai mất rồi? Hoàng thượng lại sủng ái Trang Lạc Yên lâu như vậy, thậm chí theo thời gian, phần sủng ái này càng trở nên nặng hơn. Một bước sai, bước sai. Có lẽ, ngay lúc ban đầu nàng không nên vì bận tâm quá nhiều thứ mà để Trang Lạc Yên lại. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Chiêu Phi. Hoàng thượng tới cung Hy Hòa nghỉ chứ ạ? Tiệc đã gần tàn, hoàng hậu mở miệng một lần nữa. Nàng nhìn lên bầu trời nở rộ pháo hoa, không hề tiếc lời tặng cho Trang Lạc Yên thêm vài phần tôn quý. Phong Cần gật đầu, đứng lên nói, cũng không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi đi thôi. Hắn bước tới bên cạnh Trang Lạc Yên, dắt tay nàng. Ái Phi, đi cùng chậm. Trang Lạc Yên nhìn bàn tay bị hoàng đế nắm lấy, gương mặt hơi ửng lên, đứng dậy quay về phía hoàng hậu, nghiêng người cúi chào, rồi mới vùi đầu ngắm viên đá dưới chân. Phong Cần nhìn nàng như vậy, cười cười kéo người vào trong ngực, cứ thế đi ra từ cửa cung Cảnh Ương. Cung tiễn hoàng thượng. Các phi tần nhìn theo bóng của hoàng đế đi xa dần, người hâm mộ, người thì tê tái lòng. Đến khi bóng dáng hoàng đế đã khuất ngoài tầm nhìn, hoàng hậu mới thẳng người, tươi cười trên mặt đã nhạt đi vài phần. Bổn cung mệt rồi, các muội cũng đi nghỉ thôi. Nói xong quay lưng bước đi trong tiếng cung tiễn râm ran. Hoàng hậu đi rồi, chư vị phi tần top 5 top 3 ra về. Tuồng vui đêm nay thật là đặc sắc. Hoàng thượng có ý cất nhắc Chiêu Phi, hoàng hậu lại muốn mượn hơi Chiêu Phi để chèn ép Thục Quý Phi. Các nàng còn nhớ, trong tiệc sinh nhật Thục Quý Phi mấy hôm trước, hoàng hậu không hề nói là vì sinh nhật Thục Quý Phi mà hoàng thượng nên nghỉ tại cung An Thanh. Thục Quý Phi nương nương, tần thiếp xin cáo từ trước. Nhu Phi tươi cười uyển chuyển thi lễ với Thục Quý Phi, lên kiệu bỏ đi. Thục Quý Phi lạnh lùng nhìn Nhu Phi đi mất, vịn tay lăng xa lên kiệu của mình, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lại là một mảnh hàn ý dày đặc. Ngồi lắc lư trên kiệu, Trang Lạc Yên nhìn ngự liễn đi phía trước, mới rồi từ chối yêu cầu cùng lên ngự liễn của hoàng đế. May mà hoàng đế không tỏ ý bất mãn, nếu không lại phiền phức không đâu. Cố tình duyệt ân ái sẽ chết rất nhanh, nàng không muốn tự chuốc phiền toái tại thời điểm này. Tốc độ tấn chức của nàng quá nhanh đã khiến nhiều người đỏ mắt, giờ còn dám ngồi chung ngự liễn với hoàng đế, sợ rằng ngay cả hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ không nhịn được nữa. Dù sao, theo lý thuyết, trong hậu cung người duy nhất có thể ngồi chung với hoàng đế là hoàng hậu, những người khác dù được sủng ái tới đâu cũng không có tư cách này. Vậy nên nghề làm sủng phi muốn an ổn duy trì cũng không dễ dàng đâu. Nàng đang dùng cả tính mạng của mình để đánh cược cho nghề nghiệp này đấy. Nương nương, đến rồi ạ. Thính Trúc nhỏ giọng nhắc nhở giúp Trang Lạc Yên hồi phục tinh thần. Nàng vịn tay Thính Trúc xuống kiệu, nhìn hoàng đế đứng cách đó không xa, chân bước nhanh vài bước đi tới trước mặt hắn. Hoàng thượng. Phong Cẩn nắm lấy một tay Trang Lạc Yên, dẫn nàng bước qua cổng chính cung Hy Hòa, không nhìn đến đám nô tài quỳ đầy đất, đi thẳng vào phòng ngủ của Trang Lạc Yên. Rồi ánh nến ấm áp rút cây châm cài trên tóc của nàng, mái tóc đen mượt mà đổ xuống, mang một hương vị mờ ám khó nói. Cô gái trước mặt không phải là người xinh đẹp nhất hậu cung, cũng không phải là tài hoa nhất, thậm chí ngay cả chút thông thấu nhân tâm cũng không làm được. Nhưng cũng bởi đôi lúc nàng thẳng thắn bộc trực lại để cho hắn có đôi phần không an lòng. Hay cũng có lẽ bởi một mối chân tình của nàng khiến hắn sinh vài phần quan tâm. Tóm lại, giờ hắn đã quen với việc thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ làm thế nào để cuộc sống của nữ tử không phải xuất sắc nhất hậu cung kia dễ chịu hơn một chút. Hắn hôn nhẹ lên mép tóc nàng. Tối nay Ái Phi nhất định phải cùng trẫm thật vui vẻ đấy. Hoàng thượng tối nay cũng phải cùng thiếp nhé. Trang Lạc Yên vươn tay ôm lấy cổ hoàng đế, ngẩng đầu đong đưa ánh mắt. Thiếp vẫn luôn là của người mà. Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông tất cả của mình đều thuộc về anh ta, nếu người đàn ông này không hề rung động chút nào thì nhất định là anh ta có vấn đề. Phong Cần là một người đàn ông bình thường, vậy nên sau khi hắn nghe được câu này liền lập tức bế Trang Lạc Yên lên, bước về phía chiếc giường đã trải sẵn chăn đệm. Đêm dài đằng đẵng, luôn có người không ngủ được. Trên dưới cung Hy Hòa hài lòng bao nhiêu thì người các cung khác khó ở bấy nhiêu. Nhu Phi gỡ trang sức trên người xuống, ngồi ở tháp Quý Phi để cung nữ bóp vai cho mình. Hôm nay khó chịu nhất chắc là vị ở cung An Thanh kia rồi. Đại cung nữ hầu hạ của nàng đang cẩn thận chải tóc cho chủ tử, nghe vậy liền bụt miệng nói, nương nương, vì sao hôm nay người lại đột nhiên bất hòa với Thục Quý Phi nương nương ạ? Bổn cung có khi nào hòa hợp với nàng ta? Nhu Phi cười khẩy một tiếng. đàn bà con gái trong cung này, ai mà chẳng thích dậu đổ bìm leo. Tô nhị tử nàng ta có gan cả ngày bày ra vẻ cao quý hơn người thì nên nghĩ đến sẽ có ngày ngã xuống chân người khác. Xưa nay bổn cung cũng chẳng thèm gò bó tính tình của mình. Người khác nghĩ thế nào về bổn cung cũng chẳng quan trọng. Tại nơi này, phi tần làm tốt hay không tốt bổn phận không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng sủng ái hay không. Còn có sức lực đấu đá nhau, chỉ bằng nghĩ xem làm thế nào để cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút đấy. Nhưng nếu như... Cung nữ nhận ra mình nói không ổn, vội ngậm miệng. Người muốn nói nếu như ta thất thế, tính tình như vậy sẽ chịu khổ. Nhu phi cười trào phúng. Nữ tử nơi này chẳng ai quan tâm trước khi thất sủng ngươi là người thế nào. Chỉ cần ngươi được sủng ái thì chính là địch thủ rồi. Ngày nào đó ngươi thất sủng, dậu đổ bìm leo là thú vui của bọn họ. Nếu đã vậy còn cần gì phải diễn cho người khác xem. Thôi, hầu hạ bổn cung đi nghỉ đi. Nhu phi vẫy lui cung nữ đang bóp vai cho mình, thờ ơ nói. Có thể sống thoải mái một ngày thì tốt một ngày. Đợi ngày sau nhan sắc tiêu tụy, bổn cung có muốn kiêu ngạo thì chỉ e ngay cả hoàng thượng cũng không tha đâu. Chưa đến 2 năm, đã leo lên phần vị phi. Danh tiếng của chiêu phi không chỉ lừng lẫy khắp hậu cung, mà ngay cả tiền triều cũng không thiếu quan viên đến lấy lòng Trang gia. Chỉ tiếc người nhà họ Trang cái gì cũng không để ý, như thể vị sủng phi xuất thân từ nhà họ Trang, tuyệt đối không có ảnh hưởng gì đến họ cả. Sau lúc này trên triều, hai nhà Tô Trang đã mơ hồ đứng ở vị trí đối lập nhau. Tô gia vốn muốn đối phó Trang gia, tiếc rằng thực lực quá yếu. Người nhà họ Tô từng dâng tấu, tố cáo trưởng tử nhà họ Trang, nhưng hoàng đế không hề có bất cứ ý định trách móc họ Trang, lại còn tán thưởng Trang thị lang, tuổi trẻ tài cao. Mà Tô gia, nếu không phải nhờ có một vị thục quý phi được sủng ái trong cung, chỉ e giờ không thể đứng vững trong triều. Hiện nay danh tiếng con gái họ Trang gần như đã vượt qua thục quý phi, người nhà họ Tô làm sao mà ngủ yên được. Trang Lạc Yên đang ở trong cung, tất nhiên không rõ lắm những mưa gió trên triều. Sinh nhật đã qua mấy ngày, chư vị phi tần trong hậu cung đều tặng không ít quà tới. Nàng nhìn danh mục quà tặng do các cung đưa tới, ngáp dài một cái. Dạo này lại bắt đầu chuyển lạnh rồi, bổn cung lại thèm ngủ ngay. Vân Tịch nâng một chén trà nóng đưa tới rồi đi tới đóng cửa sổ lại cho Trang Lạc Yên. Lúc này nương nương đừng ngủ quá nhiều, nếu đẩy giấc ban đêm lại ngủ không ngon. Trang Lạc Yên uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ một chút lên tiếng. Bổn cung nghe nói Nhu Phi và Thục Quý Phi không hợp nhau. Vân Tịch đáp, tính tình Nhu Phi mạnh mẽ thẳng thắn, cũng từng kết oán với nhiều chủ tử khác. Không hợp với Thục Quý Phi cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nói tới đây Vân Tịch hạ giọng, trong cung có nhiều chuyện dính dáng đến Nhu Phi. Nô tỳ nghĩ chắc là có người nào đó muốn hãm hại Nhu Phi, đợi nàng ta rơi đài đây. Nhớ năm xưa, khi mình mới phục sủng, Nhu Phi cũng từng gây khó dễ cho mình. Nhưng khi mình bị Lâm thị khi ấy còn là viện phi phạt, thì Nhu Phi lại bảo vệ mình một lần. Có thể lúc ấy trong mắt Nhu Phi, viện phi trông càng ngứa mắt đáng ghét hơn mình. Vì vậy Nhu Phi mới không hề do dự gây chuyện với viện phi. Một phi tần cứ thích gây thù chuốc oán như Nhu Phi quả là hiện tượng lạ trong cung. Song mặc dù tính tình như vậy, nàng ấy vẫn ngồi vững trên phần vị phi này. Mấy chuyện lần trước đều dính dáng đến Nhu Phi, nàng lại vẫn cứ bình yên vô sự. Người như vậy nhất định phải có điểm gì đó hấp dẫn hoàng đế. Nếu không phải tình hình không cho phép, Trang Lạc Yên thật muốn tán dương Nhu Phi một tiếng, kỳ nữ của hậu cung. Nghĩ vậy, Trang Lạc Yên khẽ bật cười. Ngẩng đầu đã thấy Cao Công Công thái giám hầu cận của hoàng đế đang được thính chúc dẫn tới.